Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, Garlic. Ngoặc kép chấm chấm, đã đi rồi sao? Tại Mục Dương bọn người rời đi trong nháy mắt, Atula Vương thở hổn hển câu chửi thề, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như muốn tê liệt ngã xuống đồng dạng. Hai cái này người địa cầu quá lợi hại, bọn hắn tiến vào ma giới đến tột cùng là vì cái gì? Hy vọng sẽ không khiến cho hắc ám ma giới chú ý. Không phải vậy, nơi này liền không được an bình. Mục Dương cho hắn áp lực thực sự quá lớn, vẻn vẹn đứng ở nơi đó bất động, thật giống như đối mặt thượng vị ma tộc, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, bất chi bất giác phía sau đã ướt một mảnh. Tương đối hắc ám ma giới, địa cầu ma giới phân lượng không đủ thành đạo, chỉ là chỗ vắng vẻ đại ma giới, thiết kỵ liền có thể rất nhẹ nhàng san bằng nơi này. Atula Vương tự nhiên không hy vọng chính mình an ổn sinh hoạt bị đánh vỡ. Cho nên hắn so Mục Dương bọn hắn càng hy vọng chuyện này không nên nháo lớn. Chỉ cầu trước mắt hai người này, đừng đi đại ma giới gây sự. Từ Atula Vương nơi đó đạt được đại ma giới cửa vào vị trí về sau, Mục Dương cùng Son Gohan ngựa không dừng vó, vội vàng hướng phía Atula Vương nói tới phương hướng Tây Bắc Huyết Hà chạy đi. Mục Dương cùng Son Gohan dù sao cũng là người địa cầu, tướng mạo bên trên liền cùng ma giới ma tộc khác lạ, cho nên bọn hắn phải nắm chặt thời gian tìm hiểu đại ma giới tình huống bên kia. Nếu như đại ma giới bên kia còn không có ma tộc biết thông đạo bị mở ra tin tức đương nhiên tốt nhất. Nhưng nếu là tin tức đã truyền ra, như vậy bọn hắn liền muốn thông chi Popo mau chóng phong bế cửa lớn. Chỉ là ma giới cửa lớn ở đâu là dễ dàng như vậy phong bế. Đến lúc đó không thể thiếu cần một trận chiến đấu. Một bên khác, tại Mục Dương bọn hắn chạy đi đại ma giới cửa vào thời điểm, Popo ngồi chồm hổm ở ma giới lối vào chỗ, đang dùng đất sét chữa trị cửa lớn. Ngay lúc này, một thân ảnh đi tới cửa lớn lỗ thủng phụ cận, trông thấy đen nhánh Popo chính cầm đất sét tu bổ trên cửa chính lỗ thủng. Bóng người kia cười lạnh một tiếng, đi ra, hắc hắc, từ đâu tới đồ đần, chẳng lẽ chỉ dựa vào một ít bùn liền muốn tu bổ ma giới chi môn sao? Cái này từ lỗ thủng bên trong người đi tới không phải người khác. Rõ ràng là trước đó phát hiện ma giới thông hướng địa cầu thông đạo Kangru. Hắn cùng đồng bạn của hắn Buddy cùng một chỗ phát hiện cái thông đạo này. Buddy đã trở lại ma giới thông chi cấp trên của bọn hắn, mà Kangru thì lưu tại thông đạo phụ cận chờ. Không nghĩ tới chính mình mới rời khỏi một hồi, thế mà liền có người tại tu bổ thông đạo. Nếu để cho người đem lỗ thủng bổ sung, công lao của hắn còn từ nơi nào cầm, không chừng thậm chí còn có thể bị cài lên báo cáo sai quân tình đại tội. Này làm sao có thể nhịn? Popo ngẩng đầu, không có chút rung động nào ánh mắt nhìn thấy ma tộc Kangru. Nhẹ nhàng liếc qua, liền quay đầu tiếp tục làm việc lấy trong tay công việc. Huy, tên béo da đen, ngươi là tại xem thường Kangru đại gia sao? Popo không nhìn, làm Kangru dậm chân giận dữ. Người của ma tộc, địa cầu không hoan nghênh các ngươi, không nên quấy rầy Popo công việc. Bình bình đạm đạm ngữ điệu làm cho người nổi trận lôi đình. Kangru trên trán xuất hiện gân xanh. Đáng chết, trước mắt cái này nhìn xem đầu óc không hiệu nghiệm tên béo da đen, lại dám dùng dạng này ngữ khí cùng Kangru đại gia nói chuyện. Kangru sắc mặt khó xem ra. Hắn tại ma giới bên trong mặc dù không phải cao thủ đứng đầu nhất, nhưng cũng coi là ma vương cấp bậc. Hôm nay thế mà bị mềm yếu người địa cầu không nhìn, truyền trở về còn không bị cái khác cao thủ ma tộc cho cười. Lúc này cười lạnh đi đến Popo bên người, giơ bàn tay lên một đạo ma khí liền muốn chém ra. Ngu xuẩn người địa cầu, ngươi muốn vì mình vô tri trả giá đắt. Thế nhưng là lúc này, mới vừa rồi còn tại đùa bỡn lấy đất sét, Popo đột nhiên biến mất không thấy. Kangaroo công kích vồ hụt, tại hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Popo thanh âm nhàn nhạt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Popo công việc bây giờ rất trọng yếu, không thích có người quấy rầy. Nói xong, phịch một tiếng, một đạo công kích tiện tay nện ở trên bụng của hắn. Kangaroo trong mắt đột xuất, cong người lên, bên trong miệng phun ra nước chua. Cả người đầu gối quỳ xuống đất, cơ hồ bồ ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Bản đại gia thế mà không phải của ngươi đối thủ. Kangaroo mắt bốc tơ máu, khó có thể tin ôm bụng. Đối đầu Popo cái kia không có chút nào tâm tình chập chờn hai tròng mắt lúc. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân thông qua lưng xông thẳng đại não. Hắn ẩn ẩn có thể nghe được trái tim bịch bịch nhảy lên âm thanh. Một giây sau, Kangaroo đã mất đi chi giác. Chỉ thấy Popo một cái sống bàn tay chém vào trên cổ của hắn. Đem hắn đầu bổ xuống. Nhìn xem lộc cộc lăn trên mặt đất đầu. Popo ngẩn người, giống như không ngờ tới đối phương như thế không khỏi đánh. Ngoặc kép chấm chấm, ân, mặc kệ, xoay người, nhìn xem ma giới cửa vào phát ra đen nhánh ma khí. Popo bình tĩnh nói, phải tăng tốc độ. Bên trong ma tộc khả năng đã phát hiện cái lối đi này. Nếu như tin tức truyền ra liền đến đã không kịp. Nghĩ đến cái này, Popo lại ngồi xổm trên mặt đất, mấy cái phối phương hợp lại cùng nhau, khuấy đều hắn đất sét. Giảng đạo lý, Kangaroo thực lực kỳ thật cũng không so đại ma vương Piccolo chênh lệch. Liền xem như tại đại ma giới bên trong cũng coi là cao thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn đụng phải Popo. Phải biết liền xem như đánh bại đại ma vương Piccolo Son Goku tại Popo trong tay chạy không thoát. Một chiêu, cho nên hắn quả quyết quỳ. Đại ma giới, lệ thuộc hắc ám ma giới. Tuy nói là đại ma giới, kỳ thật chỉ là chân chính ma giới khu vực biên giới mà thôi. Phí yêu trên mặt đất có một cái cực cao tháp hình kiến trúc. Cái kia tháp cao do từng chồng bạch cốt đắp lên mà thành. Sâm bạch cốt tản ra ma khí, làm cho người không rét mà run. Lúc này trong đại điện, một đạo bóng người màu xanh mở ra áo choàng, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi gọi bát đi đúng không? Đúng vậy, Garlic đại nhân. Bát đi nửa quỳ tại trên đại điện, khiêm tốn trả lời. Lúc này thanh âm già nua lần nữa tại trong đại điện vang lên. Ngươi mới vừa nói, ngươi cùng ngươi đồng bạn tại ma giới biên giới phát hiện thông hướng địa cầu thông đạo. Bát đi cung kính nói, xác thực như thế, kia là một cái thông hướng ngoại giới cửa lớn. Cánh cửa tự nhiên vỡ tan, xuất hiện một cái lỗ thủng. Ta cùng đồng bạn của ta trùng hợp phát hiện điểm ấy. Tuyệt đối là đại nhân một mực tìm kiếm địa cầu thông đạo. Garlic trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười. Thái độ thay đổi bất thường. Hai tròng mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Nghiêm khắc nói, các ngươi không có đem tin tức này tiết lộ cho người khác à? Bát đi trả lời ngay, tuyệt đối không có. Tiểu nhân biết địa cầu tại Garlic đại nhân trong lòng phân lượng. Cho nên ai cũng không có nói cho, liền vội vàng tới bẩm báo. Garlic thỏa mãn gật đầu, không sai, địa cầu chỉ có thể thuộc về ta, điểm này ai cũng không có cách nào sửa đổi. Ngươi làm rất tốt, chỉ cần xác nhận tin tức của ngươi chân thực tính, ta sẽ trùng điệp có thưởng. Nói đến đây, Garlic suy tư một chút, ta con trai hiện tại đi theo Dabura đại nhân tại ma giới bên trong lịch luyện. Nếu là tương lai ta thống trị địa cầu, ta có thể đem ngươi đề cử cho con của ta. Bát đi nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sớm biết Garlic đại nhân là ma giới bên trong đại nhân vật. Không nghĩ tới đại nhân nhi tử thế mà đi theo vĩ đại ma giới chi vương Dabura đại nhân. Nếu như có thể tiến vào Garlic đại nhân nhi tử dưới trướng, Như vậy hắn cũng có thể rời khỏi cái này nho nhỏ ma giới biên giới, tiến vào càng rộng lớn hơn ma giới sân khấu. Cảm ơn Garlic đại nhân vun trồng, nhỏ chắc chắn hiệp trợ đại nhân trưởng khống địa cầu. Đi xuống đi, Garlic phất phất tay, để bát đi xuống. Bát đi cung cung kính kính hành lễ, sau đó hấp tấp lui ra, chuẩn bị đi trở về nói cho Kangaroo cái tin tức tốt này. Bát đi sau khi đi, Garlic căng cứng mặt rốt cuộc buông ra. Hắn nằm ngửa tại trên bảo tọa, hơi híp mắt lại, đục ngầu đôi mắt bỗng nhiên bộc lộ ra không thuộc về hắn cái tuổi này tinh quang. Nameless Namekian, tên đáng chết, lúc đầu cái kia lão ngoan cố thế mà lại lựa chọn ngươi trở thành thiên thần. Nhưng là chờ xem, rất nhanh địa cầu liền sẽ rơi vào trong tay của ta. Ta muốn chứng minh ta mới là địa cầu chân chính kẻ thống trị. Đến lúc đó ta muốn để ngươi nhìn tận mắt địa cầu biến thành luyện ngục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.